Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, nguy cơ giáng lâm. Ngày tháng bình an từ qua 3 tháng, Radix rốt cục đem siêu Saiya biến thân rèn luyện đến thích làm gì thì làm hoàn cảnh. Biến thân thời cơ, khí tức thu lại, sức mạnh bạo phát một mực nắm giữ trước đây không có đột phá đến siêu Saiya cảnh giới thời điểm. Hắn phát hiện chính mình trạng thái bình thường sức chiến đấu đã tới cực hạn. Nhưng là từ khi thành công biến thân sau khi, hắn trạng thái bình thường thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Hỗ trợ lẫn nhau đĩa, siêu Saiya trạng thái sức chiến đấu cũng tăng lên trên diện rộng đồng thời. Hắn cũng rõ ràng tại sao Son Goku hậu kỳ không sử dụng nữa giới vương quyền loại này chiêu thức so. Sánh lẫn nhau siêu Saiya, giới vương quyền tăng cường khá nhỏ, thế nhưng tiêu hao nhưng càng to lớn hơn. Nếu như cùng siêu Saiya trồng chất sử dụng e sợ trong nháy mắt liền có thể đem thân thể phá đổ. Năng lượng cũng là có gánh chịu giới hạn. Vượt qua giới hạn thì sẽ mang đến nguy hiểm. Tâm tình thật tốt, Radix dạo đến nghiên cứu phát minh. Trung tâm, cùng cảnh vệ chào hỏi. Một mình tiến vào, Radix đại nhân. Ngài làm sao đến rồi? Ta tới xem một chút tu ma. Hắn vẫn không có chữa trị được không? Chu vi đều là chút cao cấp máy móc. Trước đây chỉ có thể ở nước Mỹ trong đại phiến mới có thể nhìn thấy. Bây giờ nhưng tận ở trước mắt. Trắng thuần trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều ở tân cần công tác, trong đó có một đài bôi. Dưỡng cơ khí bên trong chính là tu ma mảnh vỡ, một tên tu ma tinh người nói. Chính đang chữa trị ở trong. Có điều còn phải chờ khoảng một tháng này, còn nhờ vào Radix đại nhân kiếm trở về hạt nhân tinh. Phiến, không phải vậy e sợ không cách nào khôi phục hết thảy số liệu. Cái kia khôi phục sau khi cùng trước đây giống như đúc sao? Ký ức, năng lực, ngoại hình đều giống nhau. Đương nhiên nếu như muốn sửa chữa cũng làm được. Không, không cần. Radix nhìn trong suốt bồi dưỡng khí bên trong phát ra yếu ớt điện quang tu ma mảnh vỡ. Dáng dấp lúc trước là tốt rồi, các ngươi cực khổ rồi. Không khổ cực, các khoa học gia cùng nhau nói rằng bọn họ nói đều là lời nói thật lòng. Nơi này nhà khoa học đại thể là bị Radix chưởng cứu ra. Trên tinh cầu người, vốn là gặp chính là nô dịch. Hiện tại vừa có mình mới có thể phát huy không gian. Sinh hoạt còn thật dễ chịu. Nội tâm vô cùng cảm tạ Radix. Radix cười cợt, cũng không quấy rầy bọn họ. Vừa mới chuẩn bị rời đi, cảnh báo đột nhiên vang lên. Thông thường liên minh tương ứng vũ trụ thuyền tiến vào tinh cầu An toàn phạm vi thời điểm, đều sẽ tự động xác nhận thân phận. Chỉ có ngoại lai phi hành vật tiếp cận mới sẽ phát động cảnh báo. Radix hơi nhướng mày. Lập tức thuấn gian di động đến trên tháp cao phòng chỉ huy. Có không rõ phi thuyền xâm lấn. Có không rõ phi thuyền xâm lấn. Kêu gọi phi thuyền người điều khiển. Mời về phục. Kêu gọi phi thuyền người điều khiển. Mời về phục. Ta là Ngân Hà tuần cảnh gia cô. Có việc gấp muốn tìm Radix tiên sinh. Đối phương đáp lại ngữ khí 10 phân sốt ruột. Có vẻ như một đoàn đã thiêu đốt hỏa diễm. Radix từ máy phóng đại thanh âm bên trong cũng biết tin. Tức, phát sinh chỉ lệnh. Cho đi, Ngân Hà tuần cảnh là bằng hữu của chúng ta, phải. Có Radix mệnh lệnh, phòng ngự tiến một đường hủy bỏ. Vì là gia cô vũ trụ thuyền mở ra một cái đặc thù đường nối. Có điều Radix cũng âm thầm cô. Hắn có chuyện gì muốn đích thân đi một chuyến. Cũng không lâu lắm, gia cô đến tháp cao. Đáp án công bố, gia cô mang đến một đoạn video. Là Ngân Hà tuần cảnh liều chết lưu lại ghi chép. Họa trên mặt có Frieza cùng kinh câu hai người. Còn có lượng lớn phi thuyền vũ trụ Frieza tùy ý địa phóng thích tinh cầu hủy diệt đạn. Đem mấy chục hành tinh hủy diệt. Trong vũ trụ đâu đâu cũng có mỹ lệ sán lạn yên hỏa biểu diễn. Frieza quả nhiên không chết. Cùng kinh câu tụ tập cùng một chỗ, đây là chuyện khi nào? Radix sắc mặt có chút nghiêm nghị, ngay ở trước đây không lâu. Bọn họ chính hướng về ngươi nơi này đến. Gia cô sốt sắng mà nói. Ngân Hà vương đại nhân phái ra rất nhiều cao thủ đều gặp phải độc thủ. Ngân Hà tuần cảnh sức mạnh lớn bức suy yếu. Vì lẽ đó hắn phái ra ta cái này tinh anh đến thông báo ngươi. Ngân Hà tuần cảnh cao thủ nhiều lắm. cũng là mấy ngàn sức chiến đấu. Bị giết rớt không phải chuyện rất bình thường sao? Trọng yếu chính là, Frieza phụ tử phương hướng hướng về chính mình, mà không phải đã chuẩn bị triển khai báo thù. Động tác của chính mình quả nhiên vẫn không có giấu giếm được Frieza một nhóm nhi. Nghĩ đến cũng là, dù sao nhân gia kinh doanh lâu như vậy, thực lực luôn không khả năng lập tức tan rã. Đều sẽ lưu lại một ít tai mắt, mục tiêu của bọn họ xem ra là ta. Radit hít sâu một hơi, người biết. Rồi là tốt rồi. Ta đi rồi, gia cô hoàn thành nhiệm vụ liền muốn rời khỏi, thực lực của hắn không mạnh. Tình cờ đánh nho nhỏ biển vũ trụ tặc giữ gìn một hồi chính nghĩa vẫn được. Frieza loại này ra hỏa hắn cũng không dám nhạ. Dĩ vãng huyết giáo huấn đang ở trước mắt có thể xem ở cùng Radit hợp ý phần lên. Hắn lại bổ sung một câu. Bọn họ vũ trụ thuyền tốc độ rất nhanh. Sấn hiện tại mau mau chạy đi. Vẫn tới kịp sao? Radit tự lẩm bẩm, lắc lắc đầu, nhiều như vậy người trốn đi nơi nào? Lại trốn tới khi nào? Là dáng vóc đầy nguyên bản cái này trong vũ trụ uy hiếp lớn nhất chính là đóng băng ác ma nhất tộc. Hắn hôm nay đã đột phá siêu Saiya. Diện đối với bọn họ không có gì lo sợ, đa tạ lòng tốt của ngươi. Giúp ta cũng mang câu nói cho Ngân Hà Vương, cái gì? Gia Cô hiếu kỳ nói, cái này vũ trụ rất nguy hiểm. Sau đó thiếu tìm điểm Ngân Hà tuần cảnh đi. Đừng hại nhân gia, ngạch ta biết rồi, Gia Cô dừng một chút. Cuối cùng ghi nhớ ra đi, tiến vào chính mình vũ trụ thuyền. Rời đi trụ sở liên minh chờ Gia Cô rời đi. Radit tự mình tuyên bố cấp bậc cao nhất thông tin. Tất cả mọi người chuẩn bị. Tiến vào cao nhất đề phòng trạng thái. Frieza cùng kinh câu chẳng mấy chốc sẽ đến. Không phải nhân viên chiến đấu rút đi. Hết thảy chiến sĩ ở sân huấn luyện tập hợp. Chuẩn bị khai chiến. Trụ sở liên minh bỗng nhiên tiến vào toàn viên đề phòng trạng thái. Khoa học kỹ thuật nhân viên. Nhân viên hậu cần hết thảy có thứ tự rút đi. Hết thảy chiến sĩ bao quát người Saiya quân đoàn cùng Zetter đội hộ vệ rất nhanh ở sân huấn luyện. Tập hợp bọn họ không có một cái nghe được Frieza liền lùi bước. Trái lại tích cực nghênh chiến. Một cái so với một cái hưng phấn trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện. Bọn họ mỗi một cái đều có bay vọt. Cuối cùng cấp thấp chiến sĩ đều có 8.000 trở lên sức chiến đấu. Cao cấp tỷ như giai hàng ngũ đã có mấy trăm ngàn sức chiến đấu, mấy ngàn đủ loại vũ trụ người. Chỉnh tề địa liệt trận, trong đôi mắt đâm ra chiến ý. Bọn họ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chiến sĩ bản năng ở mạch đập bên trong nhảy lên. Nhiệt huyết tuôn trào. Vegeta ở trọng lực thất cũng nghe được đoạn này thông tin khoảng thời gian. Này Vegeta hầu như độc chiếm một gian trọng lực thất. Tiến hành không phải người khổ tu. Ngoại trừ siêu gánh nặng huấn luyện, mỗi ngày buổi tối hắn độc chiếm đỉnh núi ở tinh cầu phía trên đường chân trời luôn có thể nhìn thấy. Một đạo vàng rực rỡ ánh sáng lóng lánh từ khi lại một lần bại bởi Radit sau. Hắn liền vẫn như vậy. Radit cũng không thèm quan tâm hắn nghe thấy Radit cảnh cáo. Vegeta sửng sốt nháy mắt sau khi trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Frieza đến rồi. Này không phải hắn báo thù cơ hội sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.